Minh Thù vốn là không thể nào ra ngoài. Tự nhiên không nhận biết hắn rốt cuộc có phải hay không là nơi này nhà ở. Nàng nhìn hắn hai mắt, nâng lên cười yếu ớt, cầm thẻ mở cửa, thiếu niên dường như thở phào. Hắn cúi người muốn ôm trước ngồi cái dương kia, cái dương cao cỡ nửa người. Thiếu niên nén giận, cố gắng đem cái dương ôm, nhưng cuối cùng thất bại. Minh Thù đứng ở bên trong cửa nhìn lấy hắn, thiếu niên sắc mặt dính vào một chút đỏ ửng, lần nữa khom người ôm cái dương, xác định tự mình ôm không đứng lên. Thiếu niên chỉ có thể thử đem cái dương kéo vào, phí hết lớn thái độ, thiếu niên mới đưa cái dương kéo vào trong cửa. Hắn vẩy tóc, giống như một cái cỡ lớn sủng vật, giọt nước vẫy đến khắp nơi đều là. Thiếu niên dường như mới phát hiện Minh Thù còn đứng ở nơi đó. Hắn hơi dương ra môi, có thể là bị một cô gái nhìn thấy chính mình chật vật như vậy. Thiếu niên sắc mặt dần dần đỏ, cái đó, hôm nay cảm ơn ngươi. Minh Thù ôm lấy quả vặt, mỉm cười nhìn lấy hắn cái dương. Thang máy sửa chữa, ngươi muốn làm sao làm đi lên. À, thiếu niên kinh ngạc. Nhưng là ta mới vừa rồi đi ra thời điểm, mới vừa hư. Thiếu niên nghĩ đi qua nhìn một chút. Thang máy, khả năng lại sợ đối phương cho là hắn không tin nàng, cho nên khổ sở nhìn lấy cái dương kia. Ta... Chúng ta thang máy tốt rồi lại mang lên đi tốt rồi. A thích, thiếu niên hút hút mũi, chóp mũi hồng hồng, trong mắt nhuộm lấy sương mù, tăng thêm mấy phần đáng yêu thái. Minh Thù không có nói tiếp, xoay người từ trên thang lầu đi. Thang máy quả thật phá hư, không phải là nàng nói càn. Thiếu niên đứng tại chỗ, như có chút ít mờ mịt nhìn lấy Minh Thù rời đi. Rất lâu hắn mới giơ tay lên lau mặt một cái trên nước mưa. Minh Thù về nhà một lần liền phát hiện mình bị giết. Khu chân đại hán té xuống đất, nhìn qua vô cùng thê thảm, thô bỉ. Minh Thù mở ra một bọc quà vặt, rót nước, lúc này mới chậm rãi ngồi vào trước máy vi tính. Khu chân đại hán đã rớt 10 cấp, nàng rời đi thời điểm là 58 cấp, hiện tại đã rơi hồi 48 cấp. Mà địa cung nhiệm vụ chính tuyến cũng không thấy. Rơi ra 50 cấp, nhiệm vụ chính tuyến cũng đi theo rớt. Cửu nhân trên bảng có thể nhìn thấy giết người của nàng, không là người khác, chính là cửu dương thần khởi. Sách, Minh Thù mở ra bạn tốt danh sách, tìm tới khô lâu. Nàng theo bản năng đi xuống trơn nhãn. Tây Tử Lâm không có ở đây tuyến trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Nhận biết hacker sao? Trò chuyện riêng, khô lâu, người muốn làm cái gì phạm pháp loạn kỳ cương chuyện ta cho người biết. Ta nhưng là ba công dân tốt, người đừng nghĩ kéo ta xuống nước. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Các ngươi đệ nhất lâu không đi diễn xuất, thật là khuất tài, từng cái một vai diễn đều như thế nhiều. Trò chuyện riêng, khô lâu, khục khục, người tìm hacker làm gì a? Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Đen cái số hiệu, trò chuyện riêng, khô lâu, ta không nghĩ tới đại lão ngươi lại là người như vậy. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa, có hay không? Trò chuyện riêng, khô lâu, hoa chuông chính là a, hắc hắc, có phải hay không là rất kinh hỉ? Cũng chính là một điểm này hoa chuông có thể vượt qua ta ba la ba la ba la. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa, chính ta tìm hắn đi. Trò chuyện riêng, khô lâu, con bà nó qua cầu rút ván a. Các ngươi từng cái một, thấy sắc vong nghĩa, qua cầu rút ván, tức chết ta rồi. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ta sợ ngươi truyền đạt thời điểm biến thành ta muốn hại chết người khác. Trò chuyện riêng, khô lâu, ta là loại người như vậy sao? Ngươi rốt cuộc sắp tối ai? Trò chuyện riêng, khô lâu, má ơi. Ngươi làm sao rớt cấp? Trò chuyện riêng, khô lâu, cái nào tiểu kỹ nữ đập làm cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.